Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 3, anh Quân. Gocchuyenaudio.com. Tuấn Anh đừng bỏ em cần anh, xin anh. Cô nói mơ trên gương mặt xinh đẹp của cô mồ hôi chảy ra tấm. Giấc mơ cô thấy anh đẩy cô ra, câu nói vẫn vang bên tai cô: tôi không yêu. Tôi yêu Khánh Ly. Ánh mắt chán ghét tức giận của anh nhìn cô, rồi quay bước đi cùng Khánh Ly, chỉ còn cô và Tiểu Hoàng ở lại. Cô giật mình thức dậy nhìn xung quanh, vẫn căn phòng 2 năm qua cô sống. Nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Cô ngồi dậy VSCN xong thay đồ rồi đi tới nơi có thiên thần bé nhỏ của cô đang say giấc. Đã 2 năm trôi qua, cô đã sinh ra một tiểu bảo bối trai tên là Hạ Tuấn Hoàng, giờ Hoàng đã 1 tuổi. TG, đoán hơi thí. Tiểu Hoàng con nhỏ rất dễ thương, đôi mắt to tròn đôi môi căn đỏ mọng, làn da căn mịn màng nhìn là muốn cắn cái à. TG. Nhỏ mà thấy cưng rét rùi, lớn thì sao ta? Cô sinh Tiểu Hoàng ra rồi muốn xin việc để làm chữ ăn bám nhỏ cả 1 năm rồi. Nhưng nhỏ bắt cô phải nghỉ dưỡng 1 năm nữa rồi làm gì thì làm. Hôm nay thứ 2 đầu tuần, hôm nay cô quyết định đi xin việc bên ngành mua bán nhà. Đất nếu gọi nhân gian là làm cỏ. TG, he he, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhỏ và pha sữa cho Tiểu Hoàng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen. Mang giày, hôm nay đi phỏng vấn xin việc hả? Nhỏ đang nhâm nhi đồ ăn sáng của cô chuẩn bị. Hôm nay đi xin việc về nuôi con với đền ơn cậu nuôi tớ chứ. Cô cười rồi đi lại rót nước uống. Chúc cậu may mắn tớ dưỡng già rồi. Nhỏ ngồi cười, cậu ăn gì chưa? Rồi, lúc nấu xong tớ đã ăn rồi. Hi hi, cô đi ra mang giày vào. Tớ đi đây, cô nói vọng vào, coi chừng cho Tiểu Hoàng nhá. Búc đi cẩn thận. Nhỏ ngồi cười. Cô bắt taxi đi đến công ty QM. TQM, T là công ty mua bán nhà và đất rất có danh tiếng. Tiền lương nhân viên cũng rất cao. Làm nơi đó rất có tương lai à nha. Tới nơi, cô bước xuống xe trả tiền xong, cô quay qua ngước nhìn công ty cao lớn. Bước vào, cô đi tới quầy tiếp tân. Cho hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu vậy, cô lịch sự hỏi. Vâng, cô đi thẳng rẽ phải phòng số 4 ạ. Cô tiếp tân cũng lịch sự đưa tay ra chỉ đường cho cô. Cảm ơn cô tiếp tân rồi đi theo lối của cô tiếp tân chỉ. Cô đi tới phòng số 4 ngồi đợi tới lượt mình. Sau 20 cũng tới lượt cô. Cài, mời cô Hạ Tiểu Di. Cô nhân viên bước ra nói. Cô hít một hơi lấy can đảm bước vào phòng. Vừa mở cửa bước vào, cô thấy có 3 người. Một phó giám đốc, 2 tổng giám đốc, 3 trưởng phòng khu giới thiệu. Và người mà cô ngạc nhiên khi nhìn lên tổng giám đốc rồi mỉm cười. 10 sau phỏng vấn cô, mọi câu cô đều trả lời trôi chảy và cô được nhân cô vui mừng đứng lên cảm ơn các vị chức vị rồi đi ra. Tổng giám đốc nói gì đấy vào tai ông phó giám đốc rồi đứng lên đi ra ngoài. Cô vừa đi được một chút thì nghe có tiếng người gọi cô. Tiểu Di, tiếng người con trai. Cô quay đầu lại nhìn thì ra là tổng giám đốc. Tổng giám đốc ôm chầm lấy cô. Hi, lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi cô tổng giám đốc. Anh Quân, sao em cô nhớ được chứ. Cô cười rồi ôm lấy cậu. Trương Anh Quân 24T, là tổng giám đốc công ty QMT, đẹp trai body khỏi nói chuẩn luôn. Yêu thầm cô, là bạn thân của cô 15 năm nhưng 5 năm anh phải đi qua nước ngoài theo lời cha mẹ nên cô thể tỏ tình với cô, nói với cô những điều sâu thầm trong tim cậu. Anh rất nhớ em đó. Cậu giờ mặt đối mặt cô nở nụ cười. Cô cũng nở nụ cười rực nắng nhìn cậu. Lâu cô gặp em cũng nhớ anh đó nha. Cô giả vờ giận lầy. Anh mời em đi ăn nha. Được, cô ăn cười. Được, hi hi, cô cười. Cách chương.